Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 1 chương 31, sau chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 420 điểm kinh nghiệm hào quang màu vàng óng trên không trung hội tụ thành dòng chảy róc rách, hội tụ vào thân thể Berlino. Nhìn chiến trường bề bộn khắp nơi, toàn thân hắn không nhịn được nhũn ra, dựa vào một tảng đá ngồi xuống. Đó là quái vật cấp 22 đấy, dù tính cả thân phận bình dân thì hắn cũng chỉ mới cấp 6, vượt qua 14 cấp giết quái, dù có ở trong trò chơi thì hắn cũng không dám bất cẩn như thế. Nhưng dưới áp lực sinh tồn, hắn không thể không làm vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn là dẫn con thú tàn khô trưởng thành kia tới dưới tảng đá, đợi Freyr phát động tấn công rồi thừa cơ tẩu thoát. Cơ hội này quá khó nắm bắt, nếu ở trong trò chơi cũng chẳng mấy người dám làm vậy, dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm của cả một đẳng cấp. Lúc quyết định xong còn chưa cảm thấy gì, bây giờ nhớ tới mới cảm thấy sợ hãi khôn cùng, áo quần lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cố sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, trả lời mấy câu hỏi của Freyr và Roman là vì không muốn làm các nàng quá lo lắng, nhưng thực ra chỉ mình Berlando mới biết tình trạng bản thân như thế nào. Hắn cảm thấy chuyện này quả thật là vắt kiệt lòng can đảm, thế nhưng trong lúc không hề hay biết, bản thân hắn cũng dần trưởng thành dưới loại hoàn cảnh cực đoan này. Không chỉ hắn, Freyr cũng vậy. Đặt ở mấy ngày trước, nàng chẳng qua chỉ là một dân binh đơn thuần, bây giờ nghiễm nhiên đã có chủ kiến của riêng mình. Hắn chậm rãi làm cho mình tỉnh táo lại. Chiến đấu trong hẻm núi lần này là một lần được mùa hiếm thấy đối với hắn. 420 điểm kinh nghiệm quá quan trọng đối với hắn hiện nay, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Việc cấp bách đương nhiên là tăng cao thực lực. Lính đánh thuê tăng lên cấp 4 cần 70 điểm kinh nghiệm, cấp 5 cần 130 điểm, cấp 6 cần 220 điểm, mà theo giả thiết thì sau cấp 5 sẽ mở ra kỹ năng nghề nghiệp thứ hai. Lính đánh thuê cấp 4, không. 3 năng cấp lực lượng, không. 2 thể chất, không. 2 linh xảo, không. 1 cảm giác, lính đánh thuê cấp 5, không. 3 năng cấp lực lượng, không. 3 thể chất, không. 2 linh xảo, không. 1 ý chí, lính đánh thuê cấp 6, không. 4 năng cấp lực lượng, không. 3 thể chất, không. 2 linh xảo, không. 2 cảm giác, khi lên cấp xong, một loạt số liệu thông báo biến hóa thuộc tính xuất hiện hai bên màn sáng trên võng mạc của hắn. Nghề lính đánh thuê cấp 3 của hắn thì thuộc tính thân thể có 2. 5 năng cấp lực lượng, 2. 3 năng cấp linh xảo, 2. 4 năng cấp thể chất, lên cấp 6 thuộc tính thân thể sau khi trưởng thành đã trở thành 3. 5 năng cấp lực lượng, 2. 9 năng cấp linh xảo, 3. 2 năng cấp thể chất. Nói cách khác, mọi mặt thể năng của hắn đã gấp 3 lần người bình thường, sức mạnh tuyệt đối vượt quá 25 lần. Đơn thuần dựa vào sức mạnh mà chưa nói tới kinh nghiệm, Berlando giờ khắc này có thể ung dung đánh thắng toàn bộ tiểu đội dân binh Buche. Nếu tính thêm cả kinh nghiệm, dù cho nguyên một đội phòng vệ cùng số lượng như thế cũng không thể chiếm được lợi thế gì từ hắn. Đó chính là lực lượng cấp thứ nhất. Cho dù đội phó đội phòng vệ Buche Brayson cũng phải cưỡi ngựa chiến mới có thể miễn cưỡng đạt tới lực lượng cấp thứ nhất, nhưng dù thế thì binh sĩ lão làng như Madden vẫn cho rằng gã là một thiên tài. Dù sao thì Brayson năm nay mới 20 tuổi, dựa theo tuổi và tài năng của gã, không chừng một ngày nào đó có thể trở thành kỵ sĩ bách hợp cấp 1 đấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như tài năng trụ cột của vương quốc. Mà hiện tại Berlando còn nhỏ hơn gã một tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Berlando trước kia ở đây, cũng sẽ không tin chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà mình đã đạt tới một bước này. Từ sức mạnh người thường đột phát đến sức mạnh của lực lượng cấp thứ nhất, thứ mà trong 10 người thì hết một nửa là mất cả đời cũng không thể hoàn thành. Có thể hoàn thành trước 20 tuổi, càng chỉ chiếm khoảng 10-20, có điều Berlando biết như thế vẫn chưa đủ. Trong số các tân sinh được tẩy lễ hàng năm trong Viêm Thánh Điện, hắn biết có rất nhiều người đột phá lực lượng cấp thứ nhất từ khi còn nhỏ, đó gọi là quý tộc trời sinh người mở đường. Huống hồ còn có những người hiếm thấy đột phá lực lượng cấp thứ hai từ nhỏ, đó gọi là người được trời chọn. Cho tới những người có thiên phú kỵ sĩ, người chơi cũng coi như loại này, thì càng nhiều không kể xiết. Đây là một thế giới tôn sùng sức mạnh, Berlando hiểu rõ, muốn mình nổi bật hơn mọi người thì nhất định phải lợi dụng được ưu thế của mình. Ưu thế của hắn là cái gì? Là sức mạnh mà một thế giới khác giao cho hắn. Lính đánh thuê đạt cấp 5 được mở ra kỹ năng bộc phát lực lượng, động tác kế tiếp sẽ tiêu hao thể lực gấp 3 lần, lực lượng được tăng cường một năng cấp. Đó là kỹ năng phá hoại chủ yếu nhất của lính đánh thuê thời kỳ đầu, đương nhiên Berlando sẽ không keo kiệt. Bây giờ trong tay hắn còn 150 điểm kinh nghiệm kỹ năng, dù tăng kỹ năng này lên cấp 6 cũng chỉ cần 1/3 là 55 điểm. Sau cấp 6, kỹ năng này có thể tăng thêm 4 năng cấp lực lượng trong chớp mắt, hầu như có thể miễn cưỡng bộc phát đến trình độ trung kỳ của lực lượng cấp thứ nhất. Điểm kỹ năng còn lại tất nhiên là tăng cho kiếm thuật quân dụng và kỹ năng cận chiến tay không. Hắn thuận tiện ném 6 điểm kinh nghiệm nghề nghiệp còn lại vào nghề dân binh, cho nghề này thuận lợi tăng lên cấp 3. Như vậy, lực lượng và thể chất của hắn lại tăng thêm không? Hai nâng cấp, đó chính là nguyên nhân vì sao trong trò chơi năm đó lại có nhiều người bất chấp bị trừng phạt kinh nghiệm cũng phải kiêm tu thêm nghề nghiệp. Bởi vì kiêm tu thời kỳ đầu sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn nhiều so với chỉ tu sở trường. Đương nhiên, Blando cũng cho rằng như vậy. Chỉ là, mọi chuyện đều có một mức độ. Những người điên cuồng kiêm tu năm đó về sau cũng phải trả một cái giá lớn. Dù sao thì, sau khi tiến vào lực lượng cấp thứ 3, khai hóa yếu tố, độ chênh lệch giữa các nghề nghiệp đã không còn rõ ràng. Tổng cộng tăng 10 cấp, Blando nhắm mắt lại thở dài một cái. Hiện giờ thú tàn khô mà tới chỉ là đưa điểm kinh nghiệm cho hắn. Nếu không phải đang vội vã chạy đi Riedenburg truyền tin thì đúng là hắn muốn kiếm một ít kinh nghiệm ở vòng ngoài sơn đạo Xavier đấy, nhiều lắm thì nửa tháng là hắn sẽ lên cấp 15. Đáng tiếc thời gian không cho phép, hắn nheo mắt trong hẻm núi phía xa bắt đầu xuất hiện cái bóng của vài con thú tàn khô. Những con quái vật cây kia đứng cách thung lũng nhìn sang, đương nhiên thực sự chúng không có thị giác, nói vậy là động tĩnh trước đó đã đánh động chúng. Blando lặng lẽ cầm kiếm ở cạnh lên, đương nhiên hắn không sợ mấy thứ ấy. Tuy vậy, bị chúng quấn lấy cũng không tốt lắm. Bác của Roman còn ở trong thành, họ và đại quân Madala còn đang giành giật từng giây đi tới Riedenburg. Lúc này hắn bỗng nghĩ tới chiếc nhẫn mà Madden đưa cho, không nhịn được móc chiếc nhẫn có khắc ký hiệu lá tùng đen ra soi soi. Nhưng người trẻ tuổi bỗng nghĩ đến điều gì, không nén được thoáng cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị chiến binh lão luyện trong cuộc chiến tháng 11 kia cũng không hiểu điểm này. Nghĩ lại thì Buche là một khu vực giảm sóc có thể nói là quan trọng nhất tại hướng này của phòng tuyến Van Mier. Riedenburg từ sau năm lôi đình ở trung tâm vương quốc đã dự kiến xây dựng một phòng tuyến đầy đủ. Tuy nhiên, khi chính lệnh được thực thi có đôi khi không đơn giản như bề ngoài, bởi vì kinh phí thiếu thốn lại còn bị cắt xén ở bước trung gian. Trên thực tế, năm đó tu sửa cứ điểm Van Mier và thành lập Riedenburg đã là cực hạn của công trình này. Còn về hệ thống báo động của khu vực giảm sóc, đám quý tộc kia căn bản chưa từng cân nhắc tới. Chỉ cần Riedenburg và cứ điểm Van Mier còn ở trong tay bọn họ vẫn còn có thể sống tốt. Còn nông thôn bên ngoài, chẳng phải năm nào Madala cũng sẽ xâm lấn sao? Cho dù có Freyr, Brayson và Madden chiến đấu cho con dân của quốc gia này, nhưng Eun đã già quá rồi, đó cũng là sự thực. Thượng tầng mục nát đang phá hủy quốc gia này từ gốc rễ. Thực ra Buche cũng coi như một trường hợp đặc biệt, Blando biết đổi lại bất kỳ một nơi nào khác hắn đều có thể trông thấy dấu vết đi về hướng tàn lụi của vương quốc này. Hắn thở dài, nhìn về phía đông. Bầu trời phương đông dường như bị tầng tầng mây đen bao trùm, ngay cả ánh mặt trời cũng ảm đạm đi, nơi đó có một quốc gia đang âm thầm quật khởi. Blando, nhẫn của anh. Blando quay đầu lại, nhìn thấy Freyr đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình, không nhịn được nói đùa. Nhìn đẹp không, anh, cô gái có mái tóc đôi ngựa đỏ mặt nghiêng đầu đi, thấy Roman ngồi bên dốc núi đang cười hì hì nhìn sang. Roman, đồ ngốc này, mình làm gì à? Tiểu thư thương nhân ngẩn ra. Blando cười cười, đương nhiên hắn biết Freyr đang giận cá chém thớt mà thôi. Nhận chiếc nhẫn phong hậu, sờ thẻ bài vận mệnh trong ngực, tuy rằng trước đây hắn chưa từng thấy vật này, nhưng cũng biết đây là chỗ dựa lớn nhất trước mắt của hắn. Quản chi trạng thái lực lượng cấp thứ 2 trong 10 phút cũng đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như, giết chết ma cây hoàng kim, có thẻ vận mệnh, hắn lại lập ra một kế hoạch nữa. Dù sao thì thứ rơi xuống sau khi ma cây hoàng kim bị diệt thực sự quá mê người. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhiều thêm một phần sức mạnh sẽ thêm một phần chắc chắn ở Riedenburg. Hơn nữa, xử lý ma cây hoàng kim cũng không giống như đi cày quái, không cần tốn nhiều thời gian, chỉ là tiện đường thôi. Hắn ước lượng một chốc mình còn chừng 8 giờ, hoàn toàn đủ. Tuy nhiên, nếu như trước đó kiếm được một viên đá linh hồn nữa thì lại càng chắc chắn. Dù sao thì, dùng thánh kiếm tấn công cần phải tốn nguyên tố đất. Hắn thậm chí còn cân nhắc có nên mở rãnh nguyên tố của mình không? Nhưng chỉ vì một vật phẩm phép thuật năng cấp 40 ao sơ mà kiêm chức thêm nghề nguyên tố sư hoặc ma kiếm sĩ thì xem ra không có lời. Bởi vì các nghề nghiệp kiêm chức tốt nhất nên có liên quan, như vậy mới có thể bổ trợ lẫn nhau. Nghề nguyên tố sư, ma kiếm sĩ hay thái dương kỵ sĩ đều tự thành hệ thống, rất khó cung cấp trợ giúp gì cho nghề nghiệp chiến sĩ. Trong lòng Blando, hắn vẫn trước sau như một coi lính đánh thuê như một chiến sĩ. Dù sao thì, hai nghề nghiệp này ở thời kỳ đầu gần như nhau, ngay cả kỹ năng cũng hoàn toàn tương tự. Còn lại chính là nhiệm vụ, Linh hồn nguyên tố, dùng để mở rãnh nguyên tố cho người bình thường, cũng không biết thế giới này có nhiệm vụ tương tự không? Đương nhiên, đó đều là những chuyện còn rất xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, hắn không kịp suy tính nhiều như vậy. Từ nơi này tới vườn trái cấm còn một đoạn đường nữa, chẳng qua nếu chạy thẳng tới cũng có thể tiết kiệm khoảng 2 giờ. Dùng 2 giờ thanh trừng quái vật một lượt xem có thể tìm được một con thú tàn khô tinh anh không, đó chính là mục tiêu của Berlando. Nghĩ tới đây, hắn vỗ vỗ vai Freyr đang nhìn mình trừng trừng, sau đó nói với hai vị nữ sĩ. Được rồi, nghỉ ngơi xong, chuẩn bị lên đường thôi. Đáng tiếc động tác của hắn vốn có ý động viên, nhưng vì Freyr theo bản năng lùi lại tránh nên cái vỗ chạm tới một vị trí không nên. Cảm giác thật tốt nha, cách một tầng giáp kim loại vẫn có thể cảm thấy mềm mềm, co giãn. Bầu không khí đọng lại trong chớp mắt, Berlando nhìn gương mặt vị nữ võ thần tương lai của chúng ta đỏ rực lên, sau đó lại chuyển màu trắng, rồi đen dần. Hắn đang muốn giải thích nhưng chờ hắn lại là một chuôi kiếm đang tàn nhẫn chọc tới. Đồ vô sỉ, chờ đã, tôi không cố ý, ối. Cách chương.